Cuồng nhân tu chân, chương 17, tài phú lô, góc truyện audio.com. Rất hài lòng, thần nam biết rõ kim nguyên bảo tồn tại dưới dạng thẻ vàng, lần sau cần dùng cứ mang thẻ vàng ra là được. Ở trong hộp gấm chính là huyết linh chi, thứ mà mình đấu giá được. Sở tiên sinh có chuyện gì cần tiểu nữ giúp đỡ nữa không? Hoàng Phi Yến ở bên cạnh nói với thần nam. Bộ ngực sữa vô tình hữu ý khẽ cọ vào cánh tay của hắn. Đối với tiên sinh thần bí này nàng ngày càng hiếu kỳ, đúng rồi. Kim Bảo Lâu có một cái lò đan nào tốt một chút không? Cảm thấy bộ ngực của Hoàng Phi Yến hữu tình vô ý chạm vào cánh tay của mình. Hương thơm xông vào mũi. Thần nam cũng không cự tuyệt mà hưởng thụ vưu vật này, lò đan dĩ nhiên là có. Kim Bảo Lâu có một lò đan không tệ. Tên là Tài Phú Lô, chỉ là giá tiền cũng không rẻ, cần có 600 kim nguyên bảo. Hoàng Phi Yến trả lời thần nam, cái Tài Phú Lô này bởi vì bày ở trong Kim Bảo Lâu có giá tiền rất cao cho nên cũng không mấy người có thể mua nổi. Có thể cho tại hạ xem một chút được không? Thần nam cất tiếng nói, hiện tại mình đang cần một cái lò đan, nếu không thì từ nay về sau không có cách nào luyện chế được, đương nhiên là có thể. Hoàng Phi Yến nói với chấp sự bên cạnh đi lấy tài phú lô. Hiện tại nàng đã khẳng định thần nam là một luyện dược sư. Không phải luyện dược sư thì cần lò đan để làm gì? Không bao lâu sau vị chấp sự đã lấy một cái lò đan cao cỡ nửa người màu thanh sắc ra. Thần nam nhìn lò đan mà khẽ giật mình, bằng cảm giác hắn nhận ra lò đan này không phải là vật bình thường. 600 kim nguyên bảo quả nhiên là một cái giá tiền không mắc. Tài phú lô này tại hạ muốn mua. Thần nam đối với Hoàng Phi Yến mà nói. Lò đan này đúng là không tệ. So với lò đan của thần Thế Phong thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Có cái tài phú lô này xem ra luyện chế đan dược thất phẩm cũng không có vấn đề gì. Được sở tiên sinh yêu thích vậy thì ta giảm giá cho tiên sinh. Còn 500 kim nguyên bảo. Hoàng Phi Yến cất tiếng nói, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lôi kéo thần nam. Chỉ cần lôi kéo được một luyện dược sư tứ phẩm, tất cả đều đáng giá. Vậy xin đa tạ, thần nam cũng không khách khí. Loại chuyện tốt này không thể không chiếm. Hắn cất tài phú lô vào trong không gian chữ vật. Trước khi rời khỏi Kim Bảo Lâu, thần nam còn cho Hoàng Phi Yến một danh sách những vật phẩm mong nàng chú ý, nếu có thì giữ lại cho hắn. Thần nam muốn luyện chế một bảo giáp, đây cũng là một đồ vật xa xỉ. Bảo giáp hộ thân đối với hắn có liên hệ tới sự an nguy. Thần nam dĩ nhiên không thể không luyện chế. Tuy phi kiếm luyện chế thành công nhưng thần nam chưa thử qua nhưng hắn biết không có vấn đề gì. Thần nam cũng không dám phi hành giữa ban ngày. Mỗi lần phi hành cũng tiêu hao không ít chân khí mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ rước lấy không ít phiền toái. Hai ngày sau thần nam đã trở về đại trạch của thần gia. Vừa trở về không bao lâu thần nam đã tới gian phòng của thần Thế Kiệt Nam Nhi. Gần đây con cảm thấy thế nào? Gần đây thần nam thần thần bí bí có đôi khi ba tháng thần Thế Kiệt cũng không thấy hắn. Đối với chuyện biến hóa này của thần nam, thần Thế Kiệt cũng quy kết vì sự kiện chết đi sống lại. Có lẽ từ đó, mà thần nam đã tỉnh ngộ, phụ thân con rất tốt. Thần nam trả lời, nhìn thấy dáng vẻ của thần Thế Kiệt, thần nam nhận ra ông đã già hơn rất nhiều, Nam Nhi. Lần này ta ra ngoài mua được một viên thông mạch đan. Con cầm lấy ăn thử xem, nói không chừng nó có trợ giúp đối với việc tu luyện đấu khí của con. Thần Thế Kiệt cất tiếng nói. Sau đó lập tức cầm lấy viên thông mạch đan lấy được từ kỳ đấu giá đại hội đưa cho thần nam. Sau khi nhi tử của mình sống lại, thần Thế Kiệt thấy thần nam thay đổi rất nhiều. Đây cũng là điều làm thần Thế Kiệt cao hứng. Nếu như viên thông mạch đan này có thể giúp nhi tử hắn tu luyện được đấu khí, thì thần gia sẽ có hy vọng. Nhìn thông mạch đan ở trong tay thần Thế Kiệt, trong lòng thần nam liền có một cảm giác ấm áp. Hóa ra thần Thế Kiệt bỏ giá cao mua thông mạch đan chính là để cho mình dùng. Lúc này thần nam bỗng nhiên thấy thân ảnh của thần Thế Kiệt lớn hơn rất nhiều, Nam Nhi. Con làm sao vậy, con ăn vào thử xem. Thần Thế Kiệt nhìn thần nam ngây ngẩn cả người mà tiếp tục nói, dạ. Thần nam nhất thời cũng không biết phải nói gì cho tốt. Tiếp nhận thông mạch đan ở trong tay thần Thế Kiệt nhưng trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, được. Con ăn vào thử xem có hiệu quả hay không. Ta đi, thần Thế Kiệt nhìn thần nam sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. Thần Thế Kiệt đi rồi. Thần nam liền cầm thông mạch đan bỏ vào không gian trữ vật. Thông mạch đan hiện tại đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Xem ra trong khoảng thời gian này mình phải giúp Thần Thế Phong luyện chế nhiều đan dược mới được. Thần Thế Kiệt bỏ một cái giá cao mua thông mạch đan tin rằng hiện tại tình huống của thần gia không được tốt cho lắm, biểu ca. Gần đây huynh đi đâu vậy? Muội lúc nãy gặp di phụ mới biết huynh đã trở lại. Trương Ngự Yên đi vào trong phòng của thần nam. Trước kia bọn họ cơ hồ ngày nào cũng ở một chỗ. Vậy mà gần đây 3 tháng nàng đã không gặp được biểu ca Yên Nhi. Sao muội lại tới đây? Ta gần đây có chuyện cần ra ngoài. Thần nam trả lời Trương Ngự Yên. 3 tháng không nhìn thấy tiểu ni tử này càng ngày càng động lòng người. Chỉ thấy hôm nay Trương Ngự Yên mặc một chiếc quần dài màu xanh lục. Mái tóc đen nhánh ở sau ót. Ở trước chính là bộ ngực mềm mại, eo nhỏ như liễu, bờ mông cao thẳng rắn chắc theo muội ra ngoài chơi được không? Cả ngày nay muội ở trong nhà, buồn bực muốn chết, Trương Ngự Yên chu miệng, khẽ lắc lắc tay thần nam, được ta cùng với muội ra ngoài chơi. Thần nam trả lời, vừa đúng lúc hắn muốn đi ra cửa hàng thần ra tìm Thần Thế Phong bàn chuyện. Cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trên người của Trương Ngự Yên. Người thấy mùi thơm từ người nàng hắn liền cảm thấy thoải mái, biểu ca huynh thật tốt. Trương Ngự Yên cao hứng không thôi. Nàng vội vàng kéo tay thần nam đi ra ngoài bảo. Bộ ngực phía trước vô ý chạm vào cánh tay của thần nam. Cách trương,